Tăng thì cũng không ngoài vấn đề sanh tử. Như nãy cô gì đó có nhắc nhở công ơn của cha của mẹ, rồi cổ cảm động cổ khóc, thì không phải riêng mình cổ mà tất cả chúng ta đều phải vậy. Và chính cái đó là cái đau khổ nhất, nhức nhối nhất từ ngàn xưa chứ không phải mới đây. Vấn đề sống và chết, chính vì cái vụ đó mà Thái tử Siddhartha mới bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, bỏ ngai vua luôn để đi tu. Thì trước khi đi tu, Ngài không còn thích cái gì hết. Ngài từng sanh ra nhiều kiếp khổ sở, kiếp này làm Thái tử sung sướng vô cùng. Mà Ngài thấy rồi đây cũng phải già thôi, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Ngài xin vua cha đi tu, vua cha không cho. Thì đi có mình Ngài là con một thôi, mà đi là ai nối ngôi vua? Thì Ngài nói là Ngài sẽ kính cha, nghe lời cha dạy, nếu cha giải quyết cho Ngài ba điều. Thì một đó, thì vua cha Tịnh Phạn nói cha là vua mà, con xin cái gì mà cha có thể làm được thỏa mãn cho con, cha đều làm hết, miễn con đừng đi tu. Thì Ngài xin ba điều. Thứ nhất là cho con trẻ mãi không già. Giờ bây giờ đây ai cũng muốn cái đó hết, tôi cũng muốn vậy nữa. Thứ hai là khỏe mãi không đau, không có bệnh hoạn gì hết đó. Sống gì đó, ngày nào cũng như ngày nấy. Đời ta là đóa hoa sen. Còn cái thứ ba là sống hoài mà đừng có chết. Ba điều thì chúng ta thấy ai cũng muốn ở đây, không có người nào không muốn hết đó. Phải sanh ra cõi trần này rồi, bây giờ sống bắt đầu có hiểu biết, cho tới lúc sửa hấp hối sắp chết thì cũng mong ước ba điều đó thôi. Mà không phải từ Thái tử Siddhartha, mà trước đó mấy ngàn năm bắt đầu có lời người, và mãi mãi vì sao thì cũng vậy thôi. Trước trăm năm nào đã có tôi, mà trăm năm nữa tôi rồi cũng chẳng có. Trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ, nhân sanh thất tập khổ lấy. Có người sống 70 tuổi là khó kiếm rồi. Như vậy thì cuộc đời không có ý nghĩa gì hết. Sống để rồi chết, chết rồi đi đâu, rồi luân hồi lội luân hồi bằng cách nào, mà cái gì còn để luân hồi? Đó là vấn đề nãy cô đã đọc. Thì chúng ta phải tìm hiểu, tìm hiểu để rồi chúng ta hiểu biết rồi, thì cha mẹ mình chết, mình có nên mừng hay nên buồn?

điều khiển là cũng được 4-5 người khai thị, chỉ có người khai thị là có thôi. Còn Phật tử kia cứ lợi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật theo người ta thôi, cứ dễ ợt vậy thôi. Mà nó cũng cà trật cà vũ à, bởi vì mình làm mà không có cái tinh thần mà vị tha, cái ganh tị về người này, ganh tị người kia. Có những người ta tu nhiều kiếp, bây giờ người ta mới thọ giới mà ta giỏi. Có người là tu rất lâu rồi mà vì giải đãi cái tiền kiếp mình, cái phước báo thiếu, mà ra mình không được thông minh sáng suốt lắm. Mà đạo Phật là mình ngó mình thôi, đừng có ngó bên ngoài. Mỗi người phải lo lấy mình thì cái thế giới này biến thành cực lạc hết. Tôi mong cầu vậy đó. Vậy trước khi dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu chúc cho quý vị. Thì bữa nay trai tăng đó là cầu siêu cho cha ông Trần Văn Tập hưởng thọ 61 tuổi, cầu an cho mẹ là bà Võ Thị Hoa 84 tuổi, thì nãy có tác bạch rồi đó. Còn trai tăng cầu siêu cho mẹ bà Quỳnh Thị Ngó 89 tuổi, ông Trần Hơn 83 tuổi, và cầu siêu ông Nguyễn Văn Chí pháp danh Văn Tuệ, lâm chung ngày 12 tháng 4 âm lịch 2012, hưởng thọ 84 tuổi. Và bà Phan Thị Ngó, lâm chung ngày 13 tháng 10 âm lịch 2001, hưởng thọ 75 tuổi. Như vậy là cái buổi giảng của tôi đã xong.